Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1022, chiều thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thổi gông xiềng cả thành hương. Lũ tranh nhìn viên ngoại lang. Dương Kế Thịnh đĩnh trải đầy tồi tàn thân thể. Mang theo nặng nề gông xiềng. Kéo cùm, một bên sải bước về phía trước. Một bên lớn tiếng ngâm tụng chiêu thầm trên đường miệng ngâm. Đến hướng một trận chú định không công bình chiêu thầm. Một màn này, đem hắn đại nghĩa lẫm nhiên. Hy sinh vì nghĩa biểu hiện vô cùng tinh tế. Vây xem ánh mắt của quần chúng đều không khỏi phải ươn ướt. Dương Kế Thịnh kéo gông xiềng cùm không sợ về phía trước bóng người. Thật sâu khắc ở trong đầu của bọn họ. Chiếu sáng rạng rỡ. Dương đại nhân là oan uổng. Dương đại nhân chính là nghĩa sĩ. Dựa vào cái gì cấp Dương đại nhân mang gông xiềng cùm? Thế nào không đem cái này gông xiềng cùm bắt được kia lão gian thần trên người? Lão thiên không có mắt a, người tốt không có hảo báo. Gieo họa hưởng lớn phúc không có thiên lý a, Dương đại nhân. Chúng ta ủng hộ ngươi. Vây xem quần chúng quần tình công phẫn. Thở dài không dứt, ta mắng không dứt, bởi vì người nhiều hiện trường lại. Lại pháp không trách chúng. Bọn họ có thể yên tâm to gan biểu đạt chân tình thật ý, mà không cần lo lắng bị người sau đó tính sổ. Nghe đến động tĩnh bên ngoài, tả phó đô ngự sử Yên Mậu Khanh đem một hình bộ quan viên kéo đến phụ cận. Thấp giọng mắng chửi, hình bộ quan viên vâng vâng dạ dạ. Chờ Yên Mậu Khanh sau khi mắng xong, khom lưng xoay người rời đi, khai ra mấy cái quan sai, tức giận ra lệnh cho bọn họ duy trì trật tự. Đàn áp phía ngoài ngôn luận, giữ yên lặng, chiều thẩm trọng địa, không phải ồn áo, quan sai lĩnh mệnh đi, hướng về phía bên ngoài vây xem quần chúng, nghiêm âm thanh trách cứ, ngay từ đầu còn có chút tác dụng, quần chúng hay là sợ quan sai, bất quá an tĩnh không có mấy phút, có người dẫn đầu về sau, trật tự liền lại một lần nữa mất khống chế, quần chúng ta thán. Bình luận âm thanh so mới vừa rồi lúc đó còn muốn lớn hơn. Quan sai lại trách cứ. Cũng không có tác dụng. Phế vật, hình bộ quan viên không khỏi khí mắng chửi duy trì trật tự quan sai. Dương Kế Thịnh âm thầm cấu kết nhị vương. Gạt truyền thân vương lệnh chỉ. Này hành vi đánh đồng mưu đại nghịch. Gông xiềng gông chính là loại này phạm nhân. Yên Mậu Khanh hướng về phía người bên ngoài bầy lớn tiếng quát. Đồng thời lệnh quan sai lớn tiếng thuật lại. Còn chưa thẩm phán, tội liền định rồi. Các ngươi thật là hành. Màn đen, không có thẩm liền định tội. Từ nơi này liền lái ra. Chiều thẩm chính là một chuyện tiếu lâm. Yên Mậu Khanh lời giải thích truyền tới vây xem quần chúng trong tai. Không chỉ có không có đưa đến áp chế dư luận tác dụng. Còn thích đắc kỳ phản. Đem quần chúng ngôn luận kích thích lợi hại hơn. Thôi, lấp không bằng khai thông, phòng miệng dân quá mức với phòng xuyên, hay là làm chính sự, thẩm tốt chiều thẩm quan trọng hơn, những thứ này thảo dân, cũng liền có thể khoe ngoạm ăn lưỡi mà thôi, bọn họ vậy vừa có thể được con mẹ gì, ngồi ở hình bộ nha thự bên trong nghiêm thế phiên thấy cảnh này. Khai ra Yên Mậu Khanh, đối với hắn lắc đầu một cái, khinh thường kéo kéo khóe miệng. Giờ phút này nghiêm tung, Triệu Văn Hoa mấy người cũng đều ở đây nha thự bên trong ngồi. Ở bên trong yên lặng nhìn chăm chú phía ngoài triều thẩm. Dương Kế Thịnh đi vào hình bộ công nha về sau. Triều thẩm liền kéo ra màn tre. Lần này triều thẩm lấy hình bộ làm chủ thẩm. Chủ thẩm quan vì hình bộ thượng thư Hà Ngao. Có khác hình bộ thị lang vương học ích. Hình bộ lang trung sử triều tân ngồi ở giữa nhất chủ thẩm chỗ ngồi. Hai bên thứ thẩm chỗ ngồi phân biệt ngồi đại lý tự. Đô sát viện cùng cẩm y vệ mấy vị quan viên. Xuống chút nữa, chính là Chu Bình An chờ người chỗ ở dự thính tịch. Dương Kế Thịnh mang gông xiềng cùm. Đứng ở đường hạ người nào? Hình bộ thượng thư Hà Ngao vỗ xuống kinh đường mộc. Biết rõ còn hỏi, cô thẳng tội thần Dương Kế Thịnh Dương Kế Thịnh. Dương Kế Thịnh ngang nhiên trả lời. Tốt. Nghe được Dương Kế Thịnh tự xưng, bên ngoài vây xem quần chúng, không khỏi bộc phát ra từng trận vỗ tay tiếng khen. Hình bộ thượng thư Hà Ngao không khỏi nhíu mày, Hình bộ thị lang vương học ích là thiết can nghiêm đảng phần tử. Giờ phút này thấy Dương Kế Thịnh như vậy không có sợ hãi. Trong mắt không khỏi hung quang bắn ra từ phía. Cười lạnh một tiếng. Hướng về phía Dương Kế Thịnh gằn giọng quát lên. Lớn mật phạm thần Dương Kế Thịnh. Đến công đường. Nào dám không quỳ. Người muốn coi rẻ công đường hay không? Uy vũ. Ở hình bộ thị lang vương học ích ám chỉ hạ. Công nha hai bên sai dịch nhất thời rất phối hợp cầm trong tay thủy hỏa côn dùng sức gõ mặt đất. Lớn tiếng uy vũ, cấp đường trong đứng Dương Kế Thịnh làm áp lực. Vương học ích là thế nhân đều biết nghiêm đảng phần tử. Đây cũng không phải là bí mật gì. Làm người lấy không hạn cuối vô duyên ao sưng. Dương Kế Thịnh đối này, tự nhiên hết sức trơ trẽn. Ngẩng đầu quét Vương học ích một cái. Khinh thường gắt một cái. Ta Dương Kế Thịnh vạch tội họa quốc ương dân chi gian thần. Có tội gì? Huống chi, ta là thánh thượng bổ nhiệm nhị giáp tiến sĩ xuất thân. Ngươi cái này gian thần ưng khuyển có tư cách gì muốn ta quỳ xuống? Vương học ích nghe vậy. Mặt cũng khí đen, thẹn quá thành giận vỗ bàn một cái. Đưa tay ngắt nhéo một cây tham. Làm bộ sẽ phải ném hướng Dương Kế Thịnh. Lớn mật phạm thần Dương Kế Thịnh. Bị thẩm không quý, nhục mạ thẩm quan, người đây là coi rẻ công đường. Minh ngoan bất linh, hiếp ta công nha sát uy bổng bất lợi ư, người đâu? Cùng ta hung hăng đánh. Cái định mệnh, nào có như vậy thẩm phán? Đây là lạm dụng công khí. Đây là triều thẩm, không phải hương hạ huyện nha. Chu Bình An thấy vậy, không nhịn được đứng lên. Tử hậu, tỉnh táo, chúng ta chẳng qua là dự thính. Ân sĩ đam kịp thời kéo lại Chu Bình An. Hướng Chu Bình An lắc đầu một cái. Chu Bình An nghe vậy. Bình tĩnh lại. Ân sĩ đam nói có lý. Bản thân chẳng qua là dự thính. Không có quyền ở công đường lên tiếng. Cho dù bản thân nói toạc cổ họng. Cũng không được một chút tác dụng. Hơn nữa khẳng định sẽ còn bị Vương học ích những người này lấy nhiễu. Công đường danh nghĩa đuổi ra triều thẩm hiện trường. Nhỏ không nhẫn tác, đại mưu. Vì vậy, Chu Bình An thuận thế cười khan một tiếng. Ha ha, ngồi lâu, cái mông đau, ta đứng lên hoạt động một chút. Nói xong, Chu Bình An hoạt động một chút, lại ngồi xuống. Bất quá, cũng may Vương học ích que bị một bên hình bộ lang trung Sử Triều Tân đưa tay ngăn cản. Sử Triều Tân duỗi với tay đè chặt Vương học ích trong tay que. Khe khẽ lắc đầu. Thấp giọng nói, Vương đại nhân, Dương Kế Thịnh hắn có công danh trên người, xác thực có thể không quỳ. Về phần, nhục mạ thẩm quan, nể tình hắn là thủ phạm, cảnh cáo một phen là được. Nếu là tái phạm vậy, lại đánh cũng không muộn. Vương học ích mặt không kiên nhẫn, bất quá nghĩ đến đi lên liền đánh. Quả thật có chút tướng ăn khó coi, cũng liền cấp Sử Triều Tân một bộ mặt. Dương Kế Thịnh. Ta tới hỏi ngươi, người dâng sớ vu hãm phỉ báng nghiêm tung nghiêm đại nhân. Là bị người nào chỉ điểm? Hình bộ thượng thư Hà Ngao tại triều thẩm trước đã bị nghiêm tung chỉ thị qua. Cho nên này lại liền ấn nghiêm tung chỉ thị hỏi. Thứ nhất, ta dâng sớ vạch tội gian tặc nghiêm tung. Cũng không phải là vu hãm phỉ báng. Nghiêm tặc chỗ phạm, năm gian thập đại tội. Cọc cọc là thật, chứng cứ xác thật. Chỉ cần tra một cái liền có thể tra rõ. Thứ hai, ta vạch tội nghiêm tặc, chính là dân chờ lệnh. Vì ta đại minh xúc gian trừ nịnh. Này ra tự mình một bầu nhiệt huyết. Cần gì phải bị người chỉ điểm. Dương Kế Thịnh cười lạnh một tiếng. Hùng hồn phát biểu nói. Không có có thụ người chỉ điểm. Tốt, vậy ta hỏi lại ngươi. Ngươi tấu chương trong vì sao nói. Hoặc hỏi nhị vương. Vì sao phải liên lụy tới hai vị thân vương điện hạ? Hà Ngao đối Dương Kế Thịnh trả lời đã sớm chuẩn bị. Tiếp theo lại hỏi một cái vấn đề. Nghe được Hà Ngao cái vấn đề này. Dương Kế Thịnh không khỏi nghĩ tới hôm qua sáng sớm Chu Bình An nhắc nhở. Ta vì sao nói? Hoặc hỏi nhị vương. Dương Kế Thịnh ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ánh mắt nhất nhất quét qua chủ thẩm tịch. Thứ thẩm tịch chúng nhân. Hà Thượng Thư tại sao không hỏi một chút bản thân đâu? Hôm nay triều thẩm, các vị đang ngồi đại nhân. Có bao nhiêu là nghiêm tặc đồng đảng? cũng không cần ta nhất nhất chỉ đi ra à, các ngươi có thể công bình thẩm án sao? Hừ, giống như đang ngồi chư vị vậy. Bây giờ triều thần phần lớn đều là nghiêm tặc đồng đảng. Chỉ có hai vị thân vương điện hạ tuổi nhỏ lại không sợ Nghiêm Tông. Dám ở thánh thượng trước mặt nói thật ra. Ta nói, hoặc hỏi nhị vương, chính là hy vọng thánh thượng có thể từ dụ vương cùng cảnh vương hai vị thân vương điện hạ nơi đó hiểu chân tướng sự thật. Cách chương.